Mà thế điền viên, chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu và Sở Nam Phong đi qua tiếp mấy căn phòng. Cho dù còn đèn sáng hay đèn tắt, bên trong đều vọng ra tiếng người kêu cứu. Ít người có, nhiều người có, nữ có mà nam cũng có. Kèm theo đó là tiếng roi da quật lên da thịt và tiếng thân thể va chạm liên tục. Nơi này mức độ điên cuồng, dục vọng bộc phát so ra còn kinh khủng hơn cả mấy khu đèn đỏ ở thời bình. Dưới sự mời gọi của tội ác, con người bị ma thế giày vò nhìn thấy khoái lạc trước mắt liền ngay lập tức sa ngã vào. Đến mức quên đi bản thân mình là ai và mình của ban đầu là như thế nào. Chỉ còn bản năng như dã thú. Đến cả bản thân còn không biết sống được bao lâu. Đạo đức lề thói còn có ý nghĩa gì? Vậy những nạn nhân thì sao? Lẽ nào họ không đáng được hưởng thụ thời gian còn tại thế? Họ đáng chịu hành hạ và giày vò. Sa ngã, chìm đắm trong dục vọng. Sống theo bản năng cũng tức là thừa nhận mình không còn sống được bao lâu nữa. Tiêu Lạc và Sở Nam Phong đi qua các căn phòng đều chịu khó nán lại. Vào trong dọn mấy con khỉ động dục, mấy bản tiến hóa ngược từ có trí tuệ trở về khỉ nguyên bản. Những nạn nhân sau khi thấy người tra tấn chơi đùa mình mỗi ngày đã chết, đa phần đều vùng lên, dùng chút hơi tàn trốn chạy khỏi chỗ này. Hành lang cũng theo đó mà ồn ào, loạn hết lên. Căn biệt thự này không lớn, khả năng cách âm cũng bình thường nên rất nhanh đã đả động đến mấy tên cao tầng của báo đen. Bọn chúng rất nhanh tìm tới, mà tới thì cũng không kịp cứu vãn được tình hình vì cấp dưới của bọn chúng gần như đã chết sạch. À không, vẫn còn mấy tên ở những ngôi nhà xung quanh căn biệt thự này. Nhưng có cũng như không mà thôi. Tên lão đại của báo đen làm mưa làm gió tê tỉnh, thực lực chỉ mới cấp 3 cao cấp. Có thể từ trong đàn tang thi với số lượng khủng mà Tiêu Lạc đã giết vừa rồi thành lập được căn cứ. Còn phát triển căn cứ đến bực này chứng tỏ cái não không tồi. Nhưng lúc này mọi sự lươn lẹo, bày mưu tính kế gì đó chỉ có thể theo gã quy ẩn suối vàng. Vì đẳng cấp của cưng quá thấp nên cưng phải vui lòng rớt đài thôi. Kiếp sau nhớ nạp VIP lên đồ cho nó máu. Sở Nam Phong đi một vòng rồi phủi tay quay lại. Nhìn thấy trên tay hắn dính một chút máu. Tiêu Lạc nhíu mày kéo tay hắn qua. Lấy một chiếc khăn từ không gian ra giúp hắn lau sạch. Nhìn Tiêu Lạc cặm cụi giúp mình lau máu, Sở Nam Phong trong đầu lúc này hiện lên một cụm từ. Lão bà hiền huệ, đảm đang, manh chết người. Một, thật ra nội tâm đôi khi không tương xứng với bề ngoài. Sở Nam Phong là một điển hình cho bên ngoài bình tĩnh bên trong thần kinh. Hơn nữa còn mắt chứng nghiện. Vợ, một, điều này nghe có vẻ cầu huyết nhưng không ai biết là được. Hắn sẽ âm thầm mà nghiện. Tiêu Lạc vứt cái khăn dính máu đi. Nhìn hành lang hỗn loạn, người chết nằm ngổn ngang, sàn nhà bị những dấu chân máu dẫm nhảy nhụa, thở một hơi, cặn bã đã dọn xong, còn người cần tìm thì không biết ở đâu rồi. Sở Nam Phong mân mê tóc cậu, hẳn nó đã bị nhốt lại ở đâu đó, hoặc là ở trên tầng trên, mấy căn phòng này vừa rồi chúng ta đi qua không có. Tiêu Lạc gật gù, đúng vậy. Mấy người hồi nãy không phải là phụ nữ thì cũng nhan sắc bình thường. Không có nét nào giống Vân Tỷ cả. Thể nào là em trai của Vân Tỷ được? Sở Nam Phong hừ một tiếng. Em cho rằng thằng em trai của người phụ nữ họ Lục đẹp lắm. Tức là em thấy cô ta cũng đẹp lắm. Tiêu Lạc lại tiếp tục gật gù. Trong số tất cả phụ nữ em gặp, trừ mẹ ra thì Vân Tỷ chất lượng nhất. Vậy tôi không đẹp sao? Sở Nam Phong đưa mặt mình tới trước mặt Tiêu Lạc. Tôi không chất lượng sao? Em nhìn cô ta mãi sẽ bị coi là có ý đồ bất lương. Còn nếu em nhìn tôi thì có thể nhìn được cả ngày. Phải biết tính toán cái nào lợi hơn. Một, Tiêu Lạc, tôi muốn nghỉ chơi với người này. Đã bảo là trong số tất cả những người phụ nữ tôi từng gặp kia mà. Một, sếp à, cái bộ dáng lãnh tĩnh ngầu lòi, nghiêm túc phong độ thường ngày của anh đâu rồi? Lẽ nào đứng trước mắt tôi là một phiên bản fake? Hàng nhái không có tâm muốn chơi xấu hạ thấp danh tiếng hàng thật. Được rồi, anh là đẹp nhất. Đàn ông phụ nữ trên đời này không có ai chất lượng hơn anh.